người đầu tiên phát hiện ra hai bọn người bọn họ sống chung chính là Tiền Phong. Sau khi kết hôn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.